Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 841, 1982 năm thế giới điện tử thi đấu tranh giải. Mau, tới giúp ta xoa xoa chân. Đi theo Charlie lại chạy lung tung một ngày, Bella đem bao tùy tay ném tới một bên. Có điểm bực bội mà đá rơi xuống giày cao gót. Natasha lần nữa chuyển nhập bí mật chiến tuyến. Bồi Charlie tranh cử chuyện này liền một lần nữa rơi xuống nàng trên đầu. 2004-56 Nguyệt sinh ra. Tiểu Elsa đã 4 tuổi. 2003-52 Nguyệt sinh ra tiểu Kitty cũng 5 tuổi nữa. Bọn nhỏ nhận chi năng lực hoàn toàn thành lập lên. Bella liền đổi đi tóc ngắn. Quần dài những cái đó tương đối trung tính phục sức. Gần nhất nàng lưu trữ tóc dài. Mặc vào giày cao gót cùng váy ngắn bồi Charlie tranh cử. Ngược lại là thường xuyên muốn mang theo đặc công chấp hành nhiệm vụ Natasha lưu nổi lên tóc ngắn, Charlie tranh cử nếu là ngẫu nhiên tham gia một lần. Nghe một chút những người đó nịnh hót lời nói, Bella vẫn là cảm thấy rất có ý tứ. Nhưng nếu là mỗi ngày tham gia, nàng liền cảm thấy siêu cấp phiền, có diễn thuyết hội trường tất cả đều là chỗ ngồi. Kia còn có thể chắp vá, nhưng có địa phương một đống người đều đứng. Nàng cũng không thể nói ta là thần linh, người cho ta dọn đem ghế dựa lại đây, chỉ có thể giống phông nền giống nhau bồi chạm. Này liền quá nhàm chán. Natasha đương nhiên không có cấp Bella xoa chân. Nàng vội vàng học tập siêu ngữ. Hơn nữa lật xem trong tay mấy phân văn kiện, thường thường còn muốn tìm đọc một ít tư liệu. Một bức công tác bận rộn lãnh đạo bộ tịch, người nào đó chỉ có thể ngồi ở một bên chính mình moi chân. Thình lình Natasha bên kia đột nhiên, gì, một tiếng, ngươi nhìn xem cái này, đây là cái gì vịt? Bella thân cổ nhìn thoáng qua. 1982 năm thế giới điện chơi thi đấu tranh giải. Là cái loại này khu trò chơi điện tử trò chơi đi. Thích cổ lão a, nàng có điểm không hiểu được tức phụ ý tứ. Ngươi là muốn cho ta mang ngươi hồi 1982 năm tham gia cái này điện tử trò chơi thi đấu tranh giải. Kia hành đi, đi, đi thay quần áo. Nhớ rõ đừng xuyên quá bại lộ quần áo, Natasha đẩy nàng một thanh. Thiếu chút nữa đem moi chân nàng từ trên giường đẩy xuống, nhìn kỹ xem. Bella đọc nhanh như gió nhìn một lần. Theo sau lắc đầu, xin lỗi, N tiểu thư. Ta thật sự không thấy ra vấn đề, Natasha chỉ vào giấy chất có chút khô vàng văn kiện cuối cùng một hàng, từng câu từng chữ mà thì thầm. Lần này thi đấu tranh giải là từ NASA tài trợ, hơn nữa toàn lực duy trì một lần thi đấu tranh giải. Liền làm như vậy một lần, Bella hữu khí vô lực mà nói. Cho nên đâu, NASA tài trợ hạng mục liền có vấn đề, đem bọn họ toàn giết khẳng định có oan uổng. Cách một cái bắn chết một cái. Khẳng định có lọt lưới. Ngươi là ý tứ này sao? Natasha đem văn kiện phiên đến đệ nhị trang. Nhìn kỹ những lời này. NASA lục hạ thi đấu tranh giải toàn bộ quá trình. Lúc sau đem ghi hình mang đặt ở vũ trụ dò xét khí. Bọn họ hy vọng cùng khả năng tồn tại ngoại tinh sinh mệnh lấy được liên hệ. Sau đó dùng trò chơi tới tiến hành giao lưu. Chuyện này cảm thấy quen thuộc sao? Bella chép chép miệng, tay trái chống cằm. Hảo đi, ta thu hồi phía trước nói. Cách một cái bắn chết một cái. Khẳng định có lọt lưới. Đem bọn họ toàn giết. Khẳng định không có oan uổng. Đám tôn tử này từ 1982 năm liền bắt đầu nhớ thương hủy diệt địa cầu A. NASA khẽ meo meo làm ra tới hải đăng kế hoạch làm Benjamin Asher tổng thống thực bị thương. Hắn yêu cầu cả nước tra rõ. Nhìn xem cái nào đơn vị hoặc là cái nào người đã từng ở cái gì thời gian, cái gì địa điểm, hướng ra phía ngoài vũ trụ phóng ra quá có chứa địa cầu tin tức vệ tinh, tra ra một cái, trừng trị một cái. Lần này liền tham chúng hai viện đều không có phản đối. Thật sự là Oahu đảo bị phá hư đến quá nghiêm trọng. Hơn nữa phía trước thực hành 3 tháng thời gian chiến tranh dự luật, nước Mỹ kinh tế tao ngộ bị thương nặng. Không tìm ra một cái người chịu tội thay tới. Nhà tư bản cùng cả nước nhân dân đều không đáp ứng, ngày thường không chú ý. Như vậy một cha. Vấn đề toàn ra tới. NASA có thể nói là khu vực tai họa nặng. Có tiền có nhàn. Bình quân 1-2 năm. Này băng ra hỏa liền sẽ làm một lần sự. Ở ngày thường này có thể tính làm khoa học nghiên cứu. Nhưng ở trước mắt, đây là thỏa thỏa người gian, đương nhiệm cục trưởng, phó cục trưởng, tiền nhiệm cục trưởng cùng phó cục trưởng 80% đều tiến vào tư pháp trình tự. Nhưng kế tiếp vẫn là bộc phát ra từng cái, từng cọc phá sự. Nhóm người này lá gan quá lớn, Benjamin Asher cũng là phát ngoan tâm. Các ngươi không phải muốn chơi ta sao? Hành, chúng ta liền chơi rốt cuộc. Hắn tự mình tọa trấn NASA Washington tổng bộ, thủ hạ FBI, CIA đặc vụ các loại tra. Chỉ cần tra ra có thiết thực chứng cứ, cho dù là ở tại ICU người, hắn đều sẽ không bỏ qua. 1982 năm thế giới điện tử trò chơi thi đấu tranh giải sự thực mau liền từ hắc y nhân bên kia truyền lại đến Nhà Trắng. Nhà Trắng xác nhận sau, lại giao cho đang ở NASA Tổng thống Benjamin Asher lăng là bị khí cười. Nhưng theo sau hắn thần sắc đã xảy ra một chút biến hóa. Chuyện này kỳ thật hắn biết. Hắn lúc ấy cũng ở đây. Khi đó hắn vẫn là cái thiếu niên, còn không đợi hắn hồi ức trông gai năm tháng. Đi theo chính phủ nhân viên công tác liền cho hắn mang đến một cái cực kỳ thấp thỏm tin tức. Đảo Guam Anderson không quân căn cứ bị không rõ vật thể tập kích. Một người binh lính mất tích, hiện trường bị tập kích, hình ảnh có điểm cổ quái, nhân viên công tác cho hắn xem bị không rõ vật thể tập kích qua vách tường. Nguyên bản san bằng vách tường bị đánh xuyên qua. Này thực bình thường, vô luận là lấy nắm tay đánh, vẫn là dùng thân thể đâm, hoặc là viên đạn, hỏa tiễn linh tinh vũ khí tới công kích, hắn đều không kỳ quái. Cũng có thể tiếp thu, nhưng căn cứ quân sự truyền quay lại tới hình ảnh khiến cho hắn có điểm vô. Pháp lý giải, từ trên vách tường đại lỗ thủng ra bên ngoài xem. Liền thấy căn cứ quân sự nội lớn lớn bé bé phi cơ. Phi cơ trực thăng toàn không thấy. Thay thế chính là tán loạn các nơi hình tứ phương nửa trong suốt kết tinh, video thị giác là ở trong. Nhà, có thể nhìn đến vách tường bên cạnh còn có bóc ra một ít nửa trong suốt kết tinh. Phòng chỉ huy nội cũng rải rác mà chất đầy thứ này, hiện trường không có nổ mạnh, không có ánh lửa, thậm chí đều không có máu tươi. Sở hữu đồ vật, tựa hồ đều bị tinh thể hóa, một đống chuyên gia cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Benjamin Asher chỉ có thể tiếp tục cầu viện, hướng The Avenger cầu viện. Một giờ sau, Captain America cùng Stark liên hợp khởi xướng triệu tập thỉnh cầu. Bella, Natasha, hắc trứng kho đều đi vào Avenger cao ốc. Asgard Thor không có tới. Ship nhưng thật ra tới, Captain America biết bọn họ đều vội. Căn bản không vô nghĩa. Đem Guam căn cứ quân sự phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Chủ yếu là làm mấy người xem cái kia bị không rõ vật thể đánh bại vách tường. Cùng đầy đất mosaic giống nhau nửa trong suốt tinh thể, này rốt cuộc là thứ gì? Từ đâu ra? Vài vị, các ngươi ai có thể nói cho ta? Anderson không quân căn cứ truyền quay lại video thoạt nhìn có điểm mơ hồ. Hẳn là hiện trường có quấy nhiễu. Hơn nữa video góc độ cũng không đúng, từ trên video chỉ có thể nhìn đến chân trời như là đom đóm. Giống nhau, bay múa 10 dư cái sáng lên vật thể. Lúc sau này đó vật thể cách mặt đất càng ngày càng gần. Thẳng đến đụng phải không quân căn cứ những cái đó phi cơ. Cuối cùng đánh bại tường ngoài, để lại đầy đất mosaic giống nhau nửa trong suốt tinh thể. Bella trước hết mở miệng. Nàng thực xác định mà nói, khẳng định là ngoại tinh tập kích. Nhưng Wayland không thấy được có cùng loại hạm đội hoặc là phi thuyền vũ trụ tiến vào Thái Dương. Hệ, hết chương.